rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói tốt đi đội ngũ giữa hết thể đều áp dụng tự nguyện sao? Như thế nào liền chạy đến trong nhà mặt tới làm động viên? Hà Cẩn cảm thấy rất khó khăn, chính là hiện tại nghe tới, là mạnh mẽ làm chúng ta tham gia. Cũng đều là ngươi muội muội cùng Du Phong trở về thời điểm nói ra, hiện tại chúng ta cái này địa phương, rất nhiều người đều đi tham gia, mặc kệ nói như thế nào, như vậy nhiều đôi mắt nhìn, lại nói ngươi trở về tin tức, rất nhiều người đều rõ ràng, cũng liền nói nhà chúng ta lại làm gương tốt. Dì Lao cảm thấy hiện tại tuyên truyền lực độ phi thường đại, ngay cả ngày thường chơi bời lêu lổng những người đó, đến bây giờ đều là suy nghĩ biện pháp, hoặc là nói là ở chơi. Ta cùng Hà Cẩn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, nhưng Hà Cẩn cảm thấy đi theo cùng đi nói, nói không chừng liền có chút người sẽ đến cùng chính mình đoạt người. Ta thấy được Hà Cẩn tay đáp ở ta trên vai mặt, lại theo bản năng buộc chặt. Phụ thân, chúng ta tính toán thành thân lúc sau, lại gia nhập kia chi đội ngũ giữa, ngươi xem muốn xử lý đồ vật ở nơi nào, vẫn là để trước tiên chuẩn bị ra tới. Ta nghe được Hà Cẩn nói, tay không khỏi ở hắn bên hông mềm thịt mặt trên ninh một chút. Liền thấy được Hà Cẩn chỉ là hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng không nói gì thêm. Chính văn chương 278 tin tưởng 10 phần. Hà Lao Gia Tử cảm thấy đây là cái tin tức tốt, hoặc là nói đúng với hắn tới giảng, đây là chính mình kỳ vọng lấy lâu sự tình. Lập tức liền từ chính mình vừa hiện ở ngồi ghế trên mặt đứng lên, trên nét mặt mang theo vài phần vui vẻ, ngay cả ánh mắt đều có vẻ sáng ngời có thần. Hắn đối với như vậy tin tức thật là vui. Chính là vui vẻ qua đi, rồi lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Như bây giờ tình huống các ngươi cũng là minh bạch, nhà chúng ta cũng chỉ có thể lấy ra như vậy một chút đồ vật tới, là hủy khuất các ngươi hai người, ta hiện tại chính là chỉ mình có khả năng, đem cái này hôn lễ làm tốt lắm một ít. Lao gia tử nói thời điểm nhìn về phía ta. Ta minh bạch những lời này là chuyên môn giảng cho ta nghe, nhưng ta cùng với Hà Cẩn thương lượng quá, lại còn có yêu cầu hắn đi tìm ta đệ đệ. Chỉ cần đệ đệ đồng ý ta là không có bất luận cái gì ý kiến. Phụ thân, chuyện này liền làm ơn ngươi, chúng ta không có ý kiến, hơn nữa thời cuộc cũng không ổn định, sao nhóm vẫn là hết thể giản lược, chúng ta hai cái cũng chưa ý kiến. Hà Cẩn nói thời điểm, còn ở phía dưới kéo kéo ta, ý bảo ta nhanh lên đầu. Ta làm trò gì lão mặt, đương nhiên sẽ không cùng hắn làm trái lại, càng sẽ không ở ngay lúc này pha đám. Ngầm chính chúng ta thương lượng sự tình. Đều sẽ đi làm. Dì Lao xem chúng ta như vậy, không cấm tay vịn thở dài, không tồi, các ngươi có thể như vậy tưởng liền thật tốt quá, gần nhất xác thật không quá phương tiện, bất quá các ngươi có ý nghĩ như vậy ta thực vui vẻ, nhà chúng ta chính là đem hết toàn lực cũng muốn đem chuyện này làm tốt, các ngươi yên tâm. Dì Lao nói chúng ta hai người đều không có phản bác, bất quá hắn hiện tại chính là tưởng quá lớn quy mô hôn lễ đều trở thành bọt nước. Ta ý bảo Hà Cẩn cùng Lao Gia Tử nói vài câu liền rời đi, chúng ta còn muốn nghiêm túc thương lượng một chút. Phụ thân, chuyện này liền nói như vậy định rồi, chúng ta đến lúc đó hết thể đều nghe ngài. Hà Cẩn nói xong, lúc này mới lôi kéo ta đi rồi. Ta còn muốn hỏi hỏi Hà Cẩn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ đồng ý Lao Gia Tử đề nghị, chính là ta vừa rồi chính là nói qua, ta đệ đệ cần thiết đồng ý kia chuyện. Ngươi chính là tưởng nói Du Phong không đồng ý chuyện này. Ta cũng sẽ đem trước mặt này đó gây khó dễ đều tiêu trừ, ngươi liền an tâm chờ đương tân nương tử liền hảo. Hà Cẩn chính là phi thường có nắm chắc, hơn nữa Du Phong cùng hắn quan hệ không tồi, chỉ cần chính mình nói chuyện này nàng đồng ý, như vậy liền không có người sẽ phản đối. Thật như vậy tự tin, lấy ta liền chờ ngươi tin tức tốt, ta đi về trước, đúng rồi, Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu tình huống hiện tại thế nào, ngươi nhưng đến nhiều đi chăm sóc mới là. Tuy rằng bọn họ hai cái đều đã trở lại, chính là Dư Mộc Chu hiện tại là hỏi cái gì đều không nói, chính là tưởng giúp bọn hắn cũng là không thể nào xuống tay, hoặc là nói chúng ta hiện tại không biết tránh ở ngầm người rốt cuộc là ai. Này đó ngươi cũng đừng nhọc lòng, vẫn là ngẫm lại thành thân sự tình, ta hiện tại liền đi tìm Du Phong, hiện tại khiến cho hắn gật đầu đồng ý. Ta nói chuyện thời điểm liền xem Hà Cẩn xài bước rời đi, có vẻ phá lệ mau. Như bây giờ tình huống, chúng ta đã sớm bị trói tới rồi cùng nhau, chính là ta không đồng ý, tin tưởng người khác cũng sẽ không tin. Về tới tạm thời cư trú địa phương, không thấy được Liêu Thanh Nguyệt, nàng là đi tìm Dư Mộc Chu. Ta đem như vậy nhiều sự tình giao cho Hà Cẩn trong tay, chính mình hiện tại cũng chính là vẽ bừa. ta đối với từ một cái khác thời không mang về tới đồ vật ý tưởng chính là phi thường nhiều, cũng không có khác cơ hội ở đi làm cái gì. Hiện tại chính là không có làm ta triển lãm cơ hội, chẳng lẽ hiện tại trừ bỏ gia nhập bọn họ kia chi đội ngũ liền không có con đường thứ hai có thể đi rồi. Ta vẽ bùa giấy tay tạm dừng hạ, nghĩ tới khác, chỉ có thể đem vừa rồi suy nghĩ đều từ trong đầu đuổi ra đi, ngay cả ngày thường đại gia nói, cũng không để ở trong lòng. Linh đài thanh minh, họa ra tới lá bùa lúc này mới hiện tương đối hảo. Liên ở ta vẽ bùa thời điểm, ta phòng bên ngoài truyền ra tới tiếng đập cửa. Chờ ta từ cái kia cảnh giới ra tới thời điểm, liền phát hiện không giống nhau địa phương. Ta không bị đột nhiên xuất hiện người hạ nhảy dựng, đã sớm suy đoán đến hắn sẽ đến, không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Du Phong thấy được ta ngẩng đầu xem hắn, chỉ là đối ta gật đầu, nhìn dáng vẻ vừa rồi Hà Cẩn tìm hắn liêu qua, cũng biết chúng ta liền phải thành thân sự tình. Phần 256. Chính là hắn hiện tại cái gì đều không nói, lòng ta bên trong ngược lại cảm thấy bộ dáng này khá tốt. Hắn không muốn nói ta cũng không bắt buộc, chính mình nên hỏa những cái đó lá bùa còn ở tiếp tục. Du Phong cũng không biết là đã chịu sự tình gì ảnh hưởng, hoặc là tại đây chỉ trong đội ngũ học được rất nhiều đồ vật, hiện tại đều không phải trước kia cái kia đệ đệ, còn học được cùng ta chơi tâm nhãn. Ta nhẫn mại hiện tại có thể so trước kia khá hơn nhiều, hắn không muốn mở miệng ta liền chờ cơ hội này. Vẫn là hắn chờ không được, nhìn ta dường như lấy ta không có bất luận cái gì biện pháp, cũng chỉ có thể mở miệng nói. Tỷ ngươi liền thật sự tính toán gả cho gì ca, ngươi thật xác định chính mình muốn cùng hắn qua cả đời. Du Phong hiện tại là không chiếm được một cái xác thực đáp án là sẽ không trở về, càng sẽ không hiện tại cái gì đều không có hỏi rõ ràng, liền như vậy hy khò khè muốn đem ta gả đi ra ngoài. Đương nhiên, chúng ta kết hôn, ngươi cũng là có thể ở lại, vốn dĩ chính là ta không ở thời điểm, hà ra người đối với ngươi chiếu cố thế nào, không cần ta nói ngươi trong lòng nhất định minh bạch. Hiện tại thành thân đối với chúng ta tới nói, kỳ thật cũng là một cơ hội, hắn hiện tại đi trong đội ngũ, xem ra cũng là cái nòng cốt, chính là những người này đi thời điểm, chúng ta không có một chút quan hệ, cũng đắp không thượng lời nói, ta chính là có lại nhiều đồ vật, chính là ở họa càng nhiều, cũng vô dụng. Tỷ, những việc này cùng buồn không thể nói nhập là một, càng không thể nói cái gì chính là cái gì, ngươi phải gả cho Hà Cẩn, ta cái này đương đệ đệ cuối cùng biết. Ngươi trước kia càng gì ca quan hệ không tồi, nhưng là các ngươi trong khoảng thời gian này rốt cuộc làm cái gì, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên. Đây là hắn suy nghĩ thật lâu cũng không có suy nghĩ cẩn thận sự tình, hiện tại nếu là không hỏi ra tới, chính mình trong lòng không thoải mái. Đây cũng là trải qua chúng ta suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả, ngươi không cảm thấy ta cùng Hà Cẩn Phi thường xứng đôi sao. Không cảm thấy các ngươi kia chi đội ngũ theo ý ta tới, còn có chút vấn đề sao. Ta thừa nhận chính mình là cố ý như vậy đúng vậy, cũng không muốn từ trong miệng của hắn mặt nghe được phản đối, ta hiện tại cũng chỉ dư lại hắn như vậy một người thân, hiện tại cũng liền tranh thủ hắn đồng ý. Chúng ta bộ đội là một chi nhân dân đội ngũ, bộ đội bên trong đều là nghèo khổ ba tánh, cùng chúng ta giống nhau, tỷ, chúng ta bộ đội liền muốn hấp thu giống ngươi người như vậy, ngươi cùng Hà Cẩn vì cái gì đối tham gia bộ đội có nhiều như vậy phản cảm. Du Phong hiện tại cũng không kịp cùng ta thảo luận cùng Hà Cẩn sự tình, ngược lại đem chính mình biết nói, về bộ đội mặt trên sự tình, nói đặc biệt nhiều, cũng giống theo chân bọn họ đội ngũ những người đó giống nhau cho ta tẩy não. Các ngươi bộ đội hiện tại mỗi lần sở cần này đó lá bừa, còn có ta ngày thường sở họa này đó, liền tính không có gia nhập các ngươi đội ngũ giữa, nhưng ta bộ dáng này cũng là tự cấp các ngươi bộ đội hiệu lực. Ta nói thời điểm, chỉ vào đặt ở trên bàn kia đôi họa tốt. Du Phong tựa như mọi người ái quốc nhân sĩ giống nhau, hắn hiện tại ý tưởng chính là đem tất cả mọi người làm cho bọn họ tham dự tiến vào, cũng làm tất cả mọi người minh bạch, bọn họ rốt cuộc là thế nào một chi đội ngũ. Tỷ, ngươi bộ dáng này giác ngộ cũng là quá thấp, dù sao các ngươi hai cái thành thân, ta là có chút vấn đề, nhưng các ngươi cùng nhau gia nhập bộ đội, đi theo cùng nhau đi, cộng đồng tiến bộ, đây mới là chúng ta những người này theo đuổi. Du Phong chỉ cần nghe được có ai nói kia chi đội ngũ không tốt, hận không thể trực tiếp đem tay háo cấp loát lên, hận không thể liền cùng người này đánh nhau một trận. Ta bất quá chính là nói vài câu, cũng không có oán giận, chỉ là đem ta chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra, không nghĩ tới liền đưa tới hắn bất mãn. Các ngươi kia chi đội ngũ hảo, nhưng là có thể trường kỳ ở chỗ này sao? Có thể cùng chúng ta những người này cùng sinh tử sao? Chờ đã có bộ đội lại đánh lại đây thời điểm, các ngươi còn có thể tại chỗ thủ vững sao? Ta hỏi Du Phong, đừng với bất luận cái gì một chi bộ đội ôm quá lớn kỳ vọng, cũng đừng đem những cái đó bộ đội tưởng như vậy hảo, giống bọn họ những người trẻ tuổi này, khẳng định đều là bị giặt sạch não. Tỷ, ngươi cũng đừng xem thường người, hiện tại lửa đạn còn không có đánh lại đây, phía trước chiếm lĩnh chúng ta tòa thành này người, hiện tại cũng bị cưỡng chế di rời, ta đối chính mình tham gia đội ngũ có tin tưởng. Ta nghe được hắn nói như vậy, nhìn lại hắn nhiệt tình mười phần, đã sớm quên hết chính mình lại đây là muốn làm cái gì, hoặc là nói đã sớm quên hết, hắn khuyên ta những lời này đó. Vậy có tin tưởng, liền vẫn luôn như vậy đi xuống, bất quá tham gia bộ đội chuyện như vậy, ta còn là đến hảo hảo ngẫm lại mới được, ngươi nếu là không có chuyện gì nói, liền đi theo ta cùng nhau tới vẽ bùa, ta cũng giáo ngươi vài loại phun nạp phương pháp, đối về sau có chỗ lợi. Ta nói như vậy, Du Phong rỗi tay liền đem trên bàn những cái đó lá bùa lấy mất lúc sau, một cái bước nhanh liền từ trong phòng mặt đi ra ngoài. Người đều đi ra thật xa, ta còn có thể nghe được hắn nói chuyện thanh âm. Tỷ, ta hôm nay buổi tối liền đi bộ đội nghỉ ngơi, buổi tối không trở lại, ngươi nếu là có rảnh liền nhiều họa mấy chương phụ cho ta. Ta nghe được hắn nói, chính là muốn cho hắn lại chú ý một chút an toàn, chính là ta cũng không có khả năng đi theo hắn giống nhau, liền lớn tiếng giống đi. Ngồi ở chỗ này, không cấm nghĩ tới vừa rồi hắn nói qua nói, lại nghĩ nghĩ dư lại những cái đó sự tình, thấy được trong tầm tay những cái đó lá bừa, chính mình liền tính vẽ lại nhiều, ở những người đó trong mắt mặt, cũng là không đủ dùng. Hắn vừa rồi đi rồi, ngươi như thế nào không nghĩ cách ngăn lại hắn? Hà Cần hẳn là ở bên ngoài chờ, nghe được chúng ta chi gian động tĩnh, cũng không khỏi dò ra đầu tới, không khỏi nói vài câu. Ta thấy được hắn, chỉ vào trong tay mặt này đó lá bừa, ngẫm lại vừa rồi hắn nói, bất quá vẽ bùa giấy loại chuyện này, chính mình còn phải tự tay làm lấy. Hắn sẽ không ngươi nói chính mình muốn đi làm cái gì đi, bất quá hắn cầm đi như vậy nhiều lá bùa, tin tưởng sẽ không ra vấn đề. Bất quá chính là ở bộ đội đi theo như vậy nhiều người cùng nhau, chính là làm tư tưởng công tác cũng hảo, cùng người tâm sự những thứ khác cũng thế, nhưng theo ý ta tới, hắn an toàn có bảo đảm. Liền hắn cái kia đứa bé lanh lợi, có thể ra cái gì vấn đề, ta xem ngươi thần sắc không tốt. Cùng hắn thương lượng thời điểm, có phải hay không xảy ra vấn đề, hắn sẽ không có khẩu vô tâm nói vài câu đi. Ta nói thời điểm, còn cẩn thận dè dặt nhìn hắn biểu tình, còn tính toán lại nói chút cái gì. Chính văn chương 279 cư nhiên biến thành cái dạng này. Hà Cẩn cũng không có trực tiếp trả lời ta, ngồi ở ta đối diện, biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng, dường như gặp được chuyện này, phi thường khó xử lý, chính mình liền tính liệt kê ra thật nhiều bổ ích. Còn có thật nhiều ví dụ đều không dễ dàng làm hắn nhả ra. Cho rằng chính mình tài ăn nói phi thường hảo, chính là hiện tại xem ra, căn bản không có gì dùng. Ngươi nếu là nghe được hắn nói, tuyệt đối sẽ vui vẻ, nhưng chúng ta thành thân sự tình, chính là trước kia đều nói tốt, ngươi cũng không thể đổi ý, ta sẽ nỗ lực tại đây đoạn thời gian đem ngươi đệ đệ thuyết phục, cũng nỗ lực làm ra gương tốt làm ngươi thấy rõ ràng. Hà Cẩn cảm thấy chính mình một đại nam nhân, mặc kệ thế nào, đều sẽ nghĩ cách, cũng mặc kệ người khác nói cái gì, chính mình đều sẽ kiên trì đi xuống. Ta hiện tại đều có thể đoán được hắn lúc ấy nói gì đó, cũng đều có thể nghĩ tới, ngươi phải hảo hảo cho hắn giảng, chúng ta thành thân là nước chảy thành sông kết quả. Hà Cẩn ra sao thường không biết tình huống như vậy, chính là trước mặt ngăn lại người kia, nếu không thể tưởng được tốt biện pháp, nếu không phải chúng ta chi gian quan hệ quá tốt lời nói, hắn cũng sẽ không theo Du Phong nói nhiều như vậy. Ngươi vì cái gì một hai phải làm Du Phong đồng ý, hắn hiện tại đối với chúng ta thành thân, cũng có rất nhiều yêu cầu, trong đó khó nhất làm chính là ta cần thiết tham gia chi đội ngũ này, ta cần thiết thuyết phục ngươi. Hà Cẩn từ trước đến nay chú trọng chính mình dáng vẻ, chính là những lời này nói ra, hắn trong lòng đều có chút không thoải mái, cũng cảm thấy chính mình hẳn là cùng Du Phong lại hảo hảo nói chuyện. Thành thân cùng tham gia bộ đội như thế nào chính là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một. Chính là ở Du Phong tâm lý mặt, loại chuyện này vốn dĩ chính là lơ lỏng bình thường. Hắn thật đúng là sẽ tưởng, gần nhất ngươi ở bên ngoài có hay không thu thập đã có dùng tin tức, có nghe hay không người khác nói qua chi đội ngũ này sự tình. Ta hiện tại cũng chỉ quan tâm điểm này, nếu Du Phong thật sự đi theo này chi bộ đội cùng nhau rời đi nói, như vậy ta cái này đường tỷ tỷ khả năng sẽ đi theo cùng nhau đi. Hiện tại không nghe được bất luận cái gì phản đối thanh âm. nhưng là cụ thể là chuyện như thế nào, còn phải tiến thêm một bước điều tra. Hiện tại bên ngoài đảo vong lưu lạc người rất nhiều, đi theo bộ đội rời đi ở nhiều năm như vậy cố thổ, tổng cảm thấy không tốt lắm. Hà Cẩn tuy rằng là từ nước ngoài lưu học trở về, nhưng một ít tư tưởng cũng đi theo những người đó không có khác nhau. Hơn nữa hắn hiện tại bộ dáng này, chính là chính mình nguyện ý đi chính mình phụ thân cũng không có khả năng đi theo cùng nhau rời đi. Vậy trước thành thân, vẫn là đến làm Du Phong nhả ra mới được, ta không hy vọng đến lúc đó thành thân, đệ đệ chạy ra ngăn cản, ta tưởng hắn có thể làm ra chuyện như vậy tới. Ta nói thời điểm, cũng không khỏi thở dài, vốn tưởng rằng đã từng mỗi ngày ghét bỏ ta nên kết hôn Du Phong sẽ không cần tốn nhiều sức liền sẽ nhả ra, hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy một chuyện. Ta chính là tưởng cưới vợ, tưởng sinh con, tưởng thành gia lập nghiệp như thế nào sẽ như thế khó khăn. Hà Cần nói thời điểm, cũng chỉ là ở đoán giận thôi, đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, hắn hiện tại đều không cần nhọc lòng. Nhìn ta nói, từ biết chúng ta hai cái muốn thành thân lúc sau, ta phụ thân miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, trước kia liền đi theo chúng ta giống nhau làm buồn bán những người đó hiện tại toàn thông chi, chúng ta hôn lễ liền tính không có trước kia như vậy long trọng, nhưng cũng là tận khả năng làm ngươi cảm giác được vừa lòng. Hà Cẩn kỳ thật có khuyên quá chính mình phụ thân, cũng nói qua một ít lời nói, chính là ở lão nhân trong lòng, thành thân như vậy đại sự, chính là muốn tuyên cáo thiên hạ, chính là muốn cho sở người biết. Như bây giờ tình huống thích hợp làm như vậy sao? Nói nữa, ta đệ đệ nếu không có nghe được ngươi muốn gia nhập đội ngũ giữa, khẳng định sẽ tìm ra vấn đề tới làm khó dễ ngươi, ngươi liền thật sự không sợ. Ta nói thời điểm, cũng có chút hối hận, không nghĩ tới Du Phong ở ta không biết dưới tình huống cư nhiên biến thành hiện tại bộ dáng này, cũng không nghĩ tới hắn hiện tại có thể đem những việc này cùng chính mình bộ đội nhắc lên quan hệ. Không sợ, cùng lắm thì liền thật sự gia nhập trong đó, đến lúc đó có ngươi bồi ta, tin tưởng dư lại những người đó cũng sẽ không nói cái gì nữa lời nói. Ta không nghĩ tới Hà Cẩn cư nhiên đánh như vậy chủ ý, vẫn là nỗ lực thử lại, nhìn xem cùng Du Phong nói, có thể hay không nói thỏa đáng, có thể hay không nghĩ ra được khác. Nếu không hành đây là cuối cùng một cái lộ, ta hiện tại khiến cho người đi hỏi thăm một chút, nhìn xem này chi bộ đội thật sự giống bọn họ theo như lời như vậy, chúng ta liền tính gia nhập trong đó cũng không có gì. Hà Cẩn vẫn là không yên tâm người khác hỏi thăm rõ ràng, chính mình vẫn là đến lại đi dò hỏi, vẫn là chính mình hỏi rõ ràng, trong lòng sẽ tốt một chút. Ta nhìn đến Hà Cẩn nói mấy câu nói đó liền như vậy đi rồi, cũng không khỏi cười cười. Hà Cẩn nếu hỏi tham gia tới đều là có lợi tin tức, không cần người khác tới giảng, ta đều biết hẳn là làm sao bây giờ. Ta lại cầm lấy giấy cùng bút ở mặt trên họa phù, ngày thường sở yêu cầu dùng những cái đó bảo đảm bình an lá bửa, cũng đến nhiều họa mấy chương. Thời gian liền như vậy đi qua, mệt nhọc liền ngồi trên mặt đất đả tọa, chờ tinh thần có, linh lực cũng sung túc, liền sẽ nghĩ lại làm một ít chuyện khác. Sắc trời dần dần sáng lên, nhưng là bọn họ hai người đến bây giờ ai cũng không ở trước mặt ta xuất hiện, cũng không có người tới nói cho ta bất luận cái gì một việc, cũng không có người ta nói cái gì. Buổi sáng tốt lành, ngày hôm qua liền tưởng cùng ngươi chào hỏi, lại chưa từng tưởng, ngươi cư nhiên sẽ sớm như vậy liền rời giường. Liêu Thanh Nguyệt biểu tình cũng có vẻ thập phần bình thản, kia chuyện đối với nàng ảnh hưởng cũng là thập phần đại, chính là nàng có thể đem những cái đó sự tình đều quên mất, xem ra khôi phục không tồi. Ta không xin hỏi Dư Mộc Chu như thế nào không có ra tới, nhìn đến nàng cùng ta đứng chung một chỗ, liền bắt đầu luyện nổi lên ngày thường chính mình sở sẽ vài thứ kia, cũng không biết nàng là có cái gì kỳ ngộ, vẫn là nhìn thấy gì. Phần 257. Ta chính là đêm qua không nghỉ ngơi, tưởng cùng ngươi nhiều lời nói mấy câu, ngươi hiện tại bộ dáng này, ta cứ yên tâm quá nhiều, các ngươi hiện tại đối về sau có cái gì ý tưởng sao. Ta cũng là tùy tiện nhắc lên. Nếu là cẩn thận lại nói tiếp, cũng cảm thấy chính mình có một số việc làm không phải đặc biệt hảo. Đương nhiên là mang theo Dư Mộc Chu cùng nhau đi trở về, ta đã sớm tìm người giúp ta mang lời nhắn, không dùng được bao lâu, cha ta liền sẽ lại đây, đến lúc đó chúng ta ba người liền trở về. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, còn nhăn mày đầu, tổng cảm thấy hiện tại này thế đạo, chính mình chính là làm cha bảo trọng thân thể, cũng không biết sẽ là cái dạng gì kết quả. Vậy các ngươi trở về phía trước, không chừng còn có thể tham gia ta hôn lễ, ta cùng Hà Cẩn muốn thành thân. Ta biết Liêu Thanh Nguyệt hiện tại đối Hà Cẩn không có bất luận cái gì ý tưởng, hơn nữa Hà Lao Gia Tử đều đồng ý, hiện tại nói cho Liêu Thanh Nguyệt một tiếng, cũng là làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Kia đến chúc mừng các ngươi, đã sớm tưởng nói các ngươi quan hệ tốt như vậy, không bằng liền thành thân, ta chính là mỗi ngày nhìn đến Hà Cẩn tìm các loại lấy cớ, các ngươi hai cái ngay cả ở trên bàn cơm mặt ăn cơm, đều là mắt đi mày lại, nếu là ta, có như vậy một người nam nhân, các phương diện điều kiện đều không kém, như thế nào đều nên gả cho. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại lại nói tiếp cũng chỉ dư lại hoài niệm, còn quay đầu lại đi coi chừng Dư Mộc Chu phòng, nhìn dáng vẻ, chỉ cần Thuyền Mộc Chu thân thể hảo, bọn họ hai người cũng sẽ nhanh chóng thành thân. Là nha, cũng là nên gả cho, các ngươi quan hệ tốt như vậy, ngươi cũng không có làm người mang lời nhắn về nhà, liền nói ngươi cùng Dư Mộc Chu quan hệ, chúng ta hiện tại cũng coi như là có quy túc. Ta nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt vẫn là lắc lắc đầu, bọn họ sẽ thành thân, nhưng không phải ở ngay lúc này. Nghe nói chính mình ra bên kia nhưng thật ra tương đối thái bình, cũng không có nhiều như vậy bộ đội, trong nhà không phải binh ra vùng giao tranh, cho nên liền có vẻ phá lệ bất đồng. Ân, chờ ta cha tới lúc sau, ta liền phải đi trở về, chúng ta cũng coi như là đồng cam cộng khổ, cộng hoạn nạn, ngươi thành thân ta sẽ đưa cái đại lễ cho ngươi. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm đem trước kia củ tranh ném tới sau đầu, hiện tại liền ngóng trông Dư Mộc Chu có thể nhanh lên hảo lên, đến lúc đó đi theo chính mình cùng nhau rời đi. Nay liền không cần, hơn nữa chúng ta hôn lễ cũng không nhất định có thể thuận lợi cử hành, ta đệ đệ hiện tại liền nhảy ra phản đối, yêu cầu chúng ta cần thiết gia nhập đội ngũ giữa, mới đồng ý chúng ta thành thân. Nói lên cái này, ta cũng là có vô lực phun tào, cứ như vậy hư tật xấu liền không sợ hai đem Hà Cẩn cấp dọa chạy. Liêu Thanh Nguyệt nghe được lúc sau, ngược lại cười đến đặc biệt lớn tiếng, dường như nghe được cái gì mới lạ sự tình, hắn đệ đệ liền nói như vậy, quả thực là nhân tài. Các ngươi thành thân liền thành thân, ngươi đệ đệ cũng chính là tư tưởng chuyển biến bất quá tới, không phải là hắn tưởng ở chính mình lãnh đạo trước mặt biểu hiện, cho nên đem này đó yêu cầu cấp sách ra tới, ngươi liền trong lòng suy nghĩ cẩn thận là được. Liêu Thanh Nguyệt ngừng thanh âm, nhìn ta nghiêm trang nói, ta nghe được lời này, thiếu chút nữa không tức giận đến bị qua đi, cứ như vậy tử còn không biết sẽ là thế nào đáp án, hoặc là thế nào kết quả, còn nói lòng ta bên trong minh bạch. Hắn chính là tưởng biểu hiện, cũng không thể hố chính mình thân tỷ, ngày thường ta đối hắn chính là phi thường không tồi, hiện tại hắn liền như vậy, thật làm ta không biết nói cái gì hảo. Ta vừa nói thời điểm, trong lòng liền nghĩ tới mặt khác một chỗ, đến nỗi dư lại những cái đó, một chút cũng không quan trọng. Ngươi liền yên tâm. Việc này liền giao cho Hà Cẩn, tin tưởng hắn hiện tại cũng so ngươi còn sốt ruột, ngươi liền chờ xem kịch vui được, ta nghĩ đến Hà Cẩn đến lúc đó cũng muốn gia nhập đội ngũ, đến lúc đó cũng muốn làm những cái đó sự tình, như thế nào càng muốn liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại đối Hà Cẩn có thể chính xác đối đãi, hơn nữa hắn bộ dáng này, cũng chính là xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số. Ta bên người trừ bỏ Liêu Thanh Nguyệt cũng không có khác bằng hữu. Hiện tại trừ bỏ nàng cũng không có người vui cùng ta cùng nhau nói chuyện phiếm, liền tính chính mình suy nghĩ quá nhiều hiện tại cũng vô dụng. Ngươi đệ đệ hiện tại đã trở lại, còn không nhanh lên tiến lên cùng hắn hảo hảo thương lượng người, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì, thiếu khiến cho ngươi đệ đệ đánh mất cái kia ý niệm được. Liêu Thanh Nguyệt ở ta phía sau đẩy ta một phen, ta nhìn đến Du Phong có vẻ hề và hiểu xịu, đi đường đều có chút hoàng thần. Ta cũng không biết hắn đi bộ đội gặp cái gì. Như thế nào ngay cả buổi tối cũng không cho người nghỉ ngơi. Tỷ, là ngươi nha, ta vừa rồi là đụng vào ngươi, chúng ta hai cái liền về phòng tử chậm rãi giảng, ngươi họa những cái đó lá bửa, ta nhưng đến hảo hảo nói ngươi. Du Phong nhìn đến ta, lập tức liền lôi kéo ta hướng trong phòng mặt đi, Liêu Thanh Nguyệt đi theo chúng ta phía sau, còn tính toán đi nghe một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là ta tiến vào lúc sau, Du Phong liền tướng môn cấp đóng lại, xem hắn biểu tình đây là gia đại sự. Chính văn chương 280 đồng ý hôn sự. Ta đối với hắn như vậy biểu tình không có một chút hảo cảm, trực tiếp duỗi tay liền ở trên vai hắn mặt chụp hạ, đường đường nam tử hán, như thế nào sẽ bày ra như vậy biểu tình, làm ta cái này đường tỷ tỷ cũng không biết nói cái gì hảo. Nói đi, ngươi có cái gì tưởng nói, liền hướng về phía tỷ tới, ta họa lá bùa cũng chính là trước kia sử dụng, làm ngươi cầm đi bùa hộ mệnh. Hiện tại là một cái đều không còn. Ta hiện tại liền hận thiếu là đem hắn đầu góc cấp lộng khai, nhìn xem bên trong rốt cuộc trang thứ gì, rõ ràng bảo đảm hắn an toàn đồ vật, hắn cư nhiên có thể cho ta đưa ra đi. Tỷ, ngươi đừng kéo ta quần áo, chúng ta bộ đội bên trong những người đó, có chút thương hảo đi chiến trường, cùng ta quan hệ tốt nhất người kia, hắn lần này đi lúc sau liền không có trở về, ngươi hỏa phù không phải nói cho ta, có thể bảo bình an sao? Ta đều thấy được ngươi hỏa phù, sinh ra tác dụng, chính là ta cho hắn như vậy nhiều ngươi hỏa lá bửa, vì cái gì không có. Hắn nói thời điểm, ta không tự chủ được túi đầu, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ngươi đến bây giờ mới thôi vẫn là nhìn không ra tới sao. Cũng là nhìn không ra sao. Là thật sự không rõ, vẫn là giả không hiểu. Ta cho rằng ngươi ở bộ đội mặt trên xem quen rồi sinh tử. Ta cho rằng ngươi minh bạch sinh hoạt chân lý. Ngươi hiện tại tới hỏi ta, như vậy một lá bùa, ở có chút trong mắt mặt chính là bảo bình an, tin tắc linh không tin tắc không linh. Ta không biết hẳn là như thế nào an ủi hắn, cũng không biết hẳn là khuyên như thế nào hắn. Chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, cũng phát hiện hắn liền đắm chìm ở chính mình tư duy giữa, cảm thấy là chính mình hại hắn. Nếu ngươi là ta đến này đó lá bùa vô dụng, về sau cũng đừng lại cầm, cũng đừng nghĩ dùng này đó có thể bảo hộ bọn họ đại nạn không chết, ta không có như vậy cường công lực. Bình thường một chút sự tình ta là có thể xử lý, nhưng là liên quan đến với sinh mệnh, ta thật sự không có nắm chắc. Là bắt đầu vài thứ kia cho bọn họ tin tưởng, cũng là vài thứ kia làm cho bọn họ minh bạch, có chút không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ta không có tưởng đánh thức hắn ý tứ, cũng không có ý tưởng làm hắn lại nếm thử như vậy khổ sở, nhưng ở trong lòng ta, có một số việc cần thiết tự mình trải qua, người khác sợ rằng, đối với hắn tới nói không đau không ngứa. Về sau ngươi liền đi nói cho những người đó, lá bùa sẽ không lại tặng, ta cũng không tính toán lại vẽ ra đi, nếu đối đại gia tạo thành như vậy nguy hiểm. Như vậy liền lại không cần. Ta nói liền đem vừa rồi họa tốt kia mấy lá bùa đều tính toán cấp xé. Là ta cho bọn họ một sai lầm tín hiệu, cũng là ta làm cho bọn họ minh bạch một chút sự tình. Du Phong nhìn đến ta động tác, vội vàng chạy tới bắt lấy, hướng về phía ta hét lớn nói, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi vì cái gì muốn bộ dáng này, rõ ràng bắt đầu đều có hiệu quả, chính là ngươi bùa hộ mệnh lại mất đi hiệu lực, tỉ. Này đó lá bùa còn có thể cứu người, hơn nữa cứu người lúc sau ngươi cũng có công đức, ta về sau sẽ không hỏi lại ngươi đơn giản như vậy vấn đề. Ta ngón tay nối lỏng, họa tốt này đó phù đều rơi xuống Du Phong trong tay mặt, nhìn dáng vẻ của hắn, này đó lá bùa đối với những người đó tới nói, còn là phi thường quan trọng. Ngươi nếu nói mấy thứ này vô dụng, không bằng liền trực tiếp tiêu hủy, ngươi nếu cảm thấy ta cái này đường tỉ tỉ không kết thúc những cái đó nghĩa vụ. Ngươi cũng có thể nói ra, ta cảm thấy chính mình từ đầu tới đuôi không cần ngươi tới nhắc nhở ta, các ngươi như vậy đội ngũ, cư nhiên tưởng thắng bại ký thác với mấy thứ này phía trên, ta không gia nhập cũng thế. Ta thanh âm rất lớn, nhìn đến Du Phong há to miệng, hắn chỉ là ở hắn giận, chỉ là muốn cho ta vẽ bùa giấy thời điểm nhiều vài phần nghiêm túc, chính là ta như vậy hồi, làm hắn có chút chịu không nổi. Tỷ, ta vừa rồi là tâm tình không tốt. Chờ ta tâm tình bình tĩnh xuống dưới lúc sau, ta lại đến tìm ngươi hảo hảo tâm sự. Du Phong chính mình lại chạm đi xuống cũng không có ý tứ, hơn nữa tỷ tỷ liền quyết tâm, lại thế nào cũng nên ngẫm lại biện pháp khác, hoặc là dùng thủ đoạn khiến cho ta đi theo hắn cùng nhau. Ngươi nhưng đến suy nghĩ cẩn thận, cũng muốn nghĩ kỹ mới hảo, không cần sự tình gì đều hướng ta trên đầu ném, cũng đừng sự tình gì đều do ở ta trên người, ngươi hiện tại là cái đủ tư cách chiến sĩ. Tuy rằng nói ngươi gia nhập cái kia bộ môn là hậu cần bộ, nhưng chính ngươi muốn trong lòng minh bạch. Ta nói thời điểm, liền nghe được hắn gật đầu, giơ lên tay tới liền dường như muốn cùng ta bảo đảm, nhưng ta chưa bao giờ thích nhìn đến chuyện như vậy, cũng không muốn nghe được một ít miệng thượng đổ vỡ. Tỷ, ta đã biết, một hồi ta tâm tình hảo, chúng ta tỷ đệ hai người hảo hảo tâm sự, ngươi biết ta tính tình, cũng minh bạch ta ngày thường đều là như thế nào làm. Du Phong nói xong liền đi rồi. Bất quá hắn hiện tại biểu tình thoạt nhìn so vừa rồi tốt hơn quá nhiều. Ta nhìn này đó lá bùa, nghĩ tới ta họa bùa bình an, nguyên lai còn có như vậy nhiều người ở ta không biết dưới tình huống, ở thủ vệ nơi này. Mặc kệ, này chi bộ đội là tốt là xấu, nhưng sở yêu cầu lá bùa, trị bệnh cứu người lá bùa, ta cũng là ở nỗ lực nếm thử, có một nửa cơ suất sẽ thành công. Liêu Thanh Nguyệt đẩy cửa ra đi rồi bên người. Nàng phía sau đi theo chính là trọng thương căn bản không có tốt dư một chu, cũng không biết bọn họ hai cái không nóng nảy đều tìm những người đó, ngược lại đến ta nơi này tới là làm cái gì. Hắn là khăng khăng muốn tới gặp ngươi, ta liền tính toán làm hắn tự mình lại đây, chính miệng nói ra. Liêu Thanh Nguyệt ý bảo dư một chu liền chính mình giảng, nàng liền đứng ở một bên coi như là quả trượng. Nghe nói các ngươi hai người muốn thành thân, ta cũng là cố ý lại đây chúc mừng ngươi, có thể cùng người mình thích ở bên nhau, lại nói tiếp cũng là một loại hạnh phúc. Dư Mộc Chu nói thời điểm, trên mặt biểu tình có vẻ phá lệ không bình thường, còn nhìn đứng ở nơi đó Liêu Thanh Nguyệt, khoe miệng gợi lên một tia độ cung, cũng có điểm thỏa mãn. Ta nhìn đến bọn họ hai cái chi gian căn bản không cần ngôn ngữ, cũng không cần bất cứ thứ gì, không khỏi cười. Xem ra các ngươi hai người chuyện tốt cũng mau gần, ta cũng đến chúc mừng các ngươi, nếu vận khí tốt nói không chừng còn sẽ cùng một ngày thành thân. Ta nói, nghĩ tới có một loại phù có thể đưa, cũng khiến cho này hai cái nguyên bản phải đi người giữ lại. Ta có cái gì tặng cho các ngươi, là chính mình họa cũng chính là một loại chúc phúc. Ta nói thời điểm, để bút trên giấy vẽ vài cái, liền thấy được loại này phù sôi nổi trên giấy, bên trong sở hàm linh lực cũng là ta ở trong thân thể nhiều nhất. Đây là cái gì phù, ta như thế nào trước kia không thấy ngươi họa quá. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, biểu tình cũng có vẻ phá lệ bất đồng, ngay cả trên mặt biểu tình cũng đều có chút tò mò, có thể cảm giác được bên trong linh lực, dường như có hấp thụ tác dụng. Dư Mộc Chu liền đứng ở một bên, nhìn Liêu Thanh Nguyệt cầm này chỉ phù, chính hắn cũng cảm thấy lá bùa đối chính mình cũng có lực hấp dẫn. Gọi là đồng tâm phù, cố danh tư nghị cũng chính là đồng tâm tề lực, về sau sẽ đem chính mình nhật tử quá đến càng tốt, có này chương phù, liền tính về sau tách ra, cũng là lẫn nhau có tâm linh cảm ứng. Phần 258. Lá bùa cũng không có ta nói như vậy linh, nhưng cụ thể công hiệu lại nói tiếp cũng không kém nhiều ít. Linh nghiệm như vậy, chúng ta hai cái nhưng đến thử xem, ngươi tặng chúng ta cái này phù, đến lúc đó cùng Hà Cẩn cũng dùng này chương phù, chúng ta chính là về sau tái ngộ tới rồi, cũng sẽ không lại tách ra. Ta nghe được Liễu Thanh sao giảng, không khỏi gật gật đầu, đây là ở linh hồn bên trong dấu vết, không ai có thể đủ đem này đó lá bùa cấp xé nát, chỉ cần linh lực tiến vào trong cơ thể, về sau sẽ không lại tách ra. Này chương phù ta nhưng đến hảo hảo thu hồi tới, về sau có hài tử, cũng muốn nói cho hắn một tiếng. Liêu Thanh Nguyệt rất vui vẻ, Dư Mộc Chu cũng cảm thấy hiệu quả sử dụng tới mới biết được. Bọn họ hai người cầm lá bùa đi rồi, ta cũng vẽ một chương đồng tâm phù ra tới, nếu Hà Cẩn không đồng ý nói, như vậy liền ngẫm lại hắn rốt cuộc nguyện ý hay không cùng ta thành thân. Ta tưởng nhập thần, lại hồi tưởng lên Hà Cẩn nếu biết lúc sau biểu tình cũng không khỏi bật cười, liền hắn như vậy, thế nào cũng sẽ nhiều lời mấy chữ. Đồng ý, hắn đồng ý, chúng ta lập tức liền thành thân. Hà Cẩn vọt vào tới thời điểm, trên mặt mang theo vui mừng là như thế nào đều che đậy không được, hắn xông tới trực tiếp ôm ta ở chỗ này xoay quanh. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc nói gì đó, liền xem hắn biểu tình, có vẻ phá lệ không bình thường. Ngươi mau buông ta xuống, ngươi làm ta giật cả mình, thành thân liền thành thân, làm gì kích động như vậy. Ta chính là cảm thấy chính mình ở ngay lúc này có điểm khủng cao, cũng chính là ở ngay lúc này cảm thấy chính mình hẳn là ở an ổn một ít, thành thân đại sự, chúng ta là phi thường kích động, nhưng là như vậy nâng lên cao, lại đột nhiên làm ra như vậy biểu tình, thật làm ta có chút nói không rõ. Chính là quá kích động, cũng không cần gia nhập cái kia đội ngũ, ta hiện tại thuyết phục hắn. Hà Cẩn thập phần đắc ý chính mình nói chút nửa thật nửa giả nói, khiến cho Du Phong hận không thể hiện tại khiến cho chúng ta thành thân, hơn nữa hắn phát hiện chính mình phản kiên trì đối với chúng ta tới nói cũng không phải đối. Ngươi rốt cuộc là nói như thế nào phục, rốt cuộc là như thế nào làm. Ta nói thời điểm, liền thấy được Hà Cẩn chọn hạ lông mày, xem ra là dùng chút thủ đoạn, nhưng là như thế nào làm, hắn không có hứng thú nói ra. Đương nhiên là nêu ví dụ tử nói rõ ràng, ngươi cũng biết, về sau sẽ thế nào. Đóng cửa lại liền qua chính mình tiểu nhật tử, dư lại những người đó nói cái gì, chúng ta coi như làm không có nghe được. Hà Cẩn đã sớm là có điều dự mưu, nếu dựa theo bình thường quy củ tới rằng nói, chúng ta còn phải lại qua một thời gian, mới có thể thuyết phục. Ngươi có phải hay không nói gì đó, ngươi nếu là hiện tại không nói, ta đến lúc đó khiến cho đệ đệ tới nói cho ta, hắn nói khẳng định cùng ngươi theo như lời tuyệt đối có khác nhau. Hà Cẩn thật là lấy ta không có biện pháp, nghe thế lúc sau cũng liền gật đầu, lúc này mới nói, liền nói ta hiện tại nghe ngươi, hơn nữa hắn nếu là không nghe lời, ta liền không yêu cầu ngươi lại vẽ ra đi, lá bùa như vậy đồ vật, chúng ta liền nghĩ cách ở bên ngoài bán đi. Ta nghe được Hà Cẩn nói chủ ý, ta cái kia đương đệ đệ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị lừa, khẳng định là còn nghe được cái gì, hoặc là Hà Cẩn uy hiếp khác. Cứ như vậy từ đại khái ý tứ, ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối không có làm bất luận cái gì kiến pháp loạn kỷ sự tình, ngươi chính là trong lòng đối ta có hoài nghi, cũng là không muốn tin tưởng ta sở giảng. Hà Cẩn đã sớm biết ta muốn nói cái gì, nhưng thành thân chuyện như vậy, thế nào cũng đến nhiều chuẩn bị. Chính văn chương 281 hai loại phương án. Chính là nghe ngươi giảng, mới có thể hoài nghi ta gả cho ngươi chuyện này rốt cuộc đúng hay không, hoặc là nói chúng ta lại lùi lại một đoạn thời gian, ngươi cảm giác thế nào? Ta thừa nhận chính mình chính là cố ý, ai làm Hà Cẩn dùng nói vậy tới hù dọa Du Phong, bất quá chính mình liền phải thành thân, như thế nào trong lòng tưởng có chút không quá thoải mái. Liên ấn Hà lão gia tử yêu cầu tới làm, ta đệ không nói cái gì ý kiến đi, cũng không có nói chính mình có cái gì yêu cầu đi. Ta hiện tại đột nhiên nhớ tới, cũng cảm thấy giống Du Phong như vậy tính cách, nếu là không nói cái gì, khẳng định không phải hắn. Hà Cẩn cho ta một cái hiểu biết ánh mắt, ta như vậy đệ đệ, hắn cũng là hiện tại mới cảm thấy có chút khó chơi, cũng là hiện tại mới cảm thấy chính mình đối phó lên đều có vẻ như vậy khó khăn. Cũng chính là nghĩ chúng ta đến lúc đó đi theo bộ đội những người đó cùng nhau, hắn đến lúc đó cũng sẽ cho chúng ta cái lễ vật, nói là hôn lễ hiện tại tổ chức đơn giản một ít tương đối hảo. Hà Cẩn biết tình huống hiện tại, chính là cẩn thận nghĩ tới, lại cảm thấy chính mình kiếp này duy nhất một lần hôn lễ, liền gặp như vậy không nói lý cậu em vợ, thật là sầu hư hắn. Hỏi thăm một chút bên ngoài tình huống, chúng ta lại làm cuối cùng tính toán, ta đệ đệ nói những lời này đó, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, cũng chính là hắn như vậy người trẻ tuổi, mới có thể cảm thấy đi theo người khác cùng nhau tương đối hảo. Ta nói thời điểm, Hà Cẩn cũng gật gật đầu. Bất quá hắn hiện tại cho ta nói một tiếng, đến lúc đó cũng làm lao ra tử chuẩn bị sẵn sàng, hai loại phương án, đến lúc đó cuối cùng kia một loại không có cách nào dùng nói, vậy lại dùng đệ nhị loại. Ta chính là tưởng cùng ngươi thành thân, muốn cùng ngươi ở bên nhau, suy nghĩ lâu lắm, hiện tại nhìn xem cũng cảm thấy có chút không thể nào nói nổi, nếu là ấn trước kia cũ quy định, ta còn phải đưa xính lễ cho ngươi. Hà Cẩn cảm thấy hiện tại chính mình ra căn bản là nghèo rất mồng tơi. Nếu không phải cái kia nhà cũ còn ở nơi đó nói, hắn đều nhịn không được muốn đi bên ngoài lang bạt. Hiện tại hết thể giản lược, ngươi không nghe ta đệ đệ nói, chúng ta trước kia sở thích những cái đó, hiện tại đều bị lấy đãi, ngay cả nhất cơ sở những cái đó, đến bây giờ cũng đến đơn giản xử lý. Ta nói lời này thời điểm cũng nghĩ tới, ở một cái khác thời không nhìn đến cảnh tượng, ta cũng cùng những người đó giống nhau, tưởng ăn mặc đỏ thâm áo cưới, tắm người nâng đại kiệu. Từ cửa chính gả đến Hà gia tới. Nhưng hiện tại không được, nếu dám đem vài thứ kia đều bày ở bên ngoài, hoặc là dám làm như vậy nói, tin tưởng những cái đó lãnh đạo buổi chiều liền tới tìm ngươi nói chuyện, tuyệt đối nói được ngươi á khẩu không trả lời được. Ủy khuất ngươi, bất quá tân phòng có thể ấn ngươi yêu thích bố trí. Hà Cẩn biết tình huống hiện tại không cho phép, cũng liền phá lệ lo lắng, hoặc là nói tổng cảm thấy có chút thua thiệt. Ta duỗi tay cầm hắn tay, lúc này mới nói, không có gì, ngươi chỉ cần trong lòng có ta, chỉ cần cùng ta ở bên nhau, nguyện ý cùng ta đầu bạc đến cùng đó chính là đối ta tốt nhất. Chúng ta hai cái nhìn nhau, ta chủ động hướng Hà Cẩn trên người lại gần qua đi, hắn nhẹ nhàng ôm chặt ta, liền như vậy ôm, dường như muốn tới địa lao thiên hoang. Tỷ, ta chính là nghĩ đến. Du Phong đầu thấp hướng trong phòng mặt đi thời điểm, ngẩng đầu liền dường như hoa mắt. Ta cùng Hà Cẩn nghe được thanh âm liền nhanh chóng như vậy tách ra, động tác phi thường nhanh chóng, nhưng dừng ở Du Phong trong mắt mặt, chính là chúng ta trở ra. Các ngươi đang làm gì, ta còn không có đồng ý liền đem tỷ của ta gả qua đi, ta tùy thời đều có thể đổi ý. Du Phong hiện tại là xem Hà Cẩn càng ngày càng không vừa mắt, nghĩ tới về sau ta cùng Hà Cẩn chính là cùng người nhà, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn tới chính là tưởng nói cho ta một tiếng, chính mình đã sớm đồng ý. Hiện tại chính là chúng ta đính hảo thời gian, hắn còn cùng Hà lao gia tử cũng thương lượng qua, tại như vậy cái khẩn trương thời khắc cùng, nhưng ngàn vạn không thể làm nổi bật. Cũng chính là đến ủy khuất ta một thời gian, chỉ cần hiện tại nổi bật qua, về sau cũng sẽ nghĩ cách bổ trở về. Ngươi chính là chính miệng đồng ý, một cái bộ đội can sự, như thế nào có thể nói đổi ý liền đổi ý, các ngươi chính là có nghiêm khắc yêu cầu, liền tính hiện tại đi tìm các ngươi lãnh đạo. Cũng không có người sẽ phản đối, chỉ biết duy trì. Ngươi cư nhiên dám dùng nói như vậy tới uy hiếp ta, ngươi thật sự cho rằng ta liền sợ hãi, hiện tại chính là đề xướng hôn nhân tự do, cũng đề xướng hai bên đồng ý, trước kia ép duyên chính là ngăn lại. Du Phong liền như vậy một chút bản lĩnh liền tưởng ở Hà Cẩn trong tay mặt chiếm được tiện nghi, ta nhìn đến hắn bị người cấp dỗi có chút nói không ra lời, cũng không khỏi lắc lắc đầu. Đi tới Hà Cẩn bên người, duỗi tay liền lôi kéo, hắn bộ dáng này cũng đừng ỷ vào chính mình tuổi tác, tới khi dễ một cái tiểu hải tử. Các ngươi hai cái liền như vậy giảng, thật đúng là chính là khi ta không tồn tại sao. Hoặc là các ngươi hai cái đều có khác ý tưởng, ta hiện tại liền đi ra ngoài, các ngươi ở bên trong xảo cái đủ. Ta nói thời điểm, Du Phong vội vàng lắc đầu, hắn cái này đương đệ đệ, nhưng không nghĩ quản những cái đó sự. Cũng chính là nhìn đến Hà Cẩn cho rằng chính mình cái gì đều chiếm tiện nghi, trong lòng có chút không thoải mái, chính là không lên nói vài câu, chính mình tuyệt đối muốn cùng hắn nháo lên. Tỷ, ngươi cũng đừng đứng ở Hà Cẩn bên người thế hắn nói chuyện, ngươi cũng chưa thấy rõ ràng hắn từ đầu tới đuôi là cái thế nào người, liền tính thành thân, ta cũng là ngươi đệ đệ, ngươi cũng không thể có nam nhân, liền đem ta cái này đường đệ đệ ném tới một bên, hơn nữa các ngươi thành thân về sau đều phải hảo hảo quá. Nếu là hắn dám đối với ngươi không tốt, ta tuyệt đối sẽ đứng ra cho ngươi lấy lại công đạo. Ta nghe Du Phong nói, một đầu hát tuyến, còn không có gả đi ra ngoài liền tưởng như vậy xa, nếu là thật sự xuất giá, còn có chuyện gì nói, đến lúc đó chính là muốn tìm hắn đều cảm thấy phá lệ khó khăn. Nhất hy vọng hắn có thể lưu tại bên cạnh ta, mặc kệ những cái đó bộ đội đến lúc đó muốn đi đâu, mặc kệ những người đó cuối cùng sẽ là thế nào kết quả. Ta chỉ cầu chính mình đệ đệ có thể bình an. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta chính là ra nhiệm vụ không ở, cũng có người sẽ ở một bên chiếu cố, ngươi cứ yên tâm hảo. Du Phong hướng tới Hà Cẩn hư lạnh một tiếng, tỏ vẻ chính mình tuy rằng tuổi không lớn, nhưng chiếu cố tỷ tỷ chính là không có vấn đề, đừng tưởng rằng chúng ta không có nhà mẹ đẻ người, liền tưởng khi dễ. Ngươi tỷ phóng tới ta trong tay mặt, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Nhiều năm như vậy đều lại đây, ta là thế nào làm người, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Ta cũng chính là xem ở ngươi là ta cậu em vợ phân thượng, cho nên cùng ngươi nói chuyện thập phần khách khí, nếu ngươi không hiểu nói, ta cũng có thể tìm người giáo giáo ngươi, ta cùng ngươi tỉ sự tình, ngươi tiểu hài tử này, đừng hảo khác nhúng tay. Hà Cẩn vẫn là cảm thấy Du Phong có chút tiểu, hiện tại cũng không rõ đại nhân chi gian cảm tình, căn bản không phải hắn đao tưởng như vậy. Tỷ phu, nếu là thật sự làm ta phát hiện ngươi đối tỷ của ta không tốt, ta chính là sẽ đem tỷ của ta mang đi, về sau các ngươi nhưng đừng nghĩ gặp mặt. Du Phong liền lấy ra chính mình đương đệ đệ kia sợi khí thế, còn đem ta hộ ở phía sau, thật sự sợ hãi có người tới khi dễ ta dường như. Ta biết Hà Cẩn khẳng định có chút ý tưởng, cũng biết hắn tính toán, nhưng ta đệ đệ bất quá là lại đây nói vài câu tàn nhẫn lời nói, cũng sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Ngươi hiện tại có thể đi trở về, hôn lễ làm sao bây giờ, này hết thảy đều từ lao gia tử phụ trách, nếu là ngươi cảm thấy có chút không đúng địa phương, hiện tại liền có thể đưa ra chính mình nghi vấn, cũng có thể đi theo cha ta thương lượng một chút. Hà Cẩn hiện tại chính là muốn đem Du Phong cấp đuổi đi, không cần ở bên trong trở thành trở ngại, chúng ta còn muốn vào một bước gia tăng cảm tình, đối với hắn vừa rồi theo như lời, chúng ta đều không có để ở trong lòng. Du Phong không nghĩ tới chính mình đặc biệt lại đây cấp tỷ tỷ chống lưng, lại không dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, còn tưởng cùng ta đơn độc lại nói mấy câu, chính là nhìn đến tình huống như vậy, cũng chỉ có thể trầm mặc xuống dưới. Tỷ, ngươi cùng hắn ở bên nhau liền hảo, ta đi tìm người thương lượng. Ta nhìn đến Du Phong mang theo vài phần bất mãn liền như vậy đi rồi, nhìn lại đứng ở một bên, trang chính mình thập phần vô tội Hà Cẩn, cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn nói gì. Hắn chính là rốt cuộc đi rồi, ngươi này đệ đệ hiện tại cũng là trưởng thành, trước kia còn đi theo ta mông mặt sau, chính là có chuyện gì đều sẽ tới tìm ta, hiện tại nhưng thật ra có thể vì ngươi chống lưng, ta cảm thấy nếu là không lập tức thành thân, không chừng lại có người nào nhảy ra, nói không chừng bọn họ lại sẽ nói cái gì. Phần 259. Hà Cẩn tổng cảm thấy chính mình phải tiến hành hôn lễ, lại nói tiếp thập phần chua xót. Luôn có những người này lại đây cường điệu hắn tác dụng, còn có chút người chính là cố ý. Cũng chính là hai ngày này sự tình, ngươi thấy thế nào lên rất sốt ruột, bá phụ không đều là ở chủ bị giữa sao. Ta nói thời điểm, Hà Cẩn lại không nghĩ nói có như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, nếu không phải hắn trước tiên xuống tay nói, không chừng chính mình lão bà, đến lúc đó liền sẽ biến thành người khác. cũng chính là tốc độ quá chậm, không bằng chúng ta hai cái liền đi tìm xem, hoặc là cùng ta phụ thân trực tiếp thương lượng một lần, có thể hay không đem thời gian lại hướng phía trước để tốt nhất chính là ngày mai thành thân. Ta nghe Hà Cẩn càng nói càng quá mức, nơi nào thành công thân giống hắn như vậy gấp gáp, hơn nữa ta chính mình lại ở chỗ này, như thế nào đều sẽ không chạy trốn. Ta đệ đệ cùng bá phụ hẳn là đang thương lượng, chúng ta qua đi cũng nghe nghe đi, cũng là chính mình chung thân đại sự, ngươi không có khả năng hết thể đều làm lao ra tử chính mình làm đi. Ta đến bây giờ mới thôi cũng muốn nghe xem bọn họ là tính thế nào, nhưng xem Hà Cẩn ý tứ cũng không nghĩ tới đi quấy rầy. Hảo đi, chúng ta chính mình cũng có thể vì chính mình hôn sự chuẩn bị sẵn sàng, ngươi chính là nghĩ kỹ rồi, không thể giữa đường đổi ý. Hà Cẩn vẫn là sợ hãi nghe được người khác mê hoặc là ta đệ đệ nói gì đó, ta bộ dáng này người sẽ xoay người rời đi, nếu là bộ dáng này nói, đôi chính mình đả kích có vẻ đặc biệt đại. Ngươi đem ta trở thành người nào, như vậy sự tình, sao có thể là ta chính mình làm, hiện tại liền nhanh lên đi, chúng ta liền nghiêm túc nghe một chút, nếu là bọn họ có nói không đúng địa phương, chúng ta cũng có thể nói ra. Ta lôi kéo Hà Cẩn liền hướng Hà Lão gia tử phòng đi đến. Còn chưa tới nhà ở phía trước, liền nghe được ta đệ đệ ở đi theo người khác xảo, hoặc là nói hắn ở yêu cầu một ít đồ vật. Ngươi nghe một chút, ngươi đệ đệ thanh âm có bao nhiêu đại, hiện tại đều học được dùng như vậy biện pháp, cha ta cũng chính là tính tình hảo, cũng chính là có thể nhận đến xuống dưới, hắn hiện tại chính là ở vì ngươi tranh thủ một ít quyền lực, chính là ta như thế nào nghe muốn cho ngươi đứng ra. Hà Cẩn cùng ta đứng ở bên cạnh nghe, cũng không có cố ý làm xuất động làm. Liền như vậy đứng. Ta thật đúng là lo lắng người này sẽ đem trước kia tưởng những cái đó sự tình đều nói ra, hắn cũng là cái tuổi còn nhỏ, tuy rằng nói tham gia bộ đội, cũng tiếp nhận rồi huấn luyện, chính là cẩn thận lại nói tiếp, cũng không phải như vậy người. Đây là ta đệ đệ tâm ý, chính là sợ hãi ta bị khi dễ. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, không sợ hãi một hồi lao ra tử sinh khí, trực tiếp liền tính toán thu thập ngươi, này hôn nói không chừng liền kết không được. Vẫn là đẩy cửa đi vào, chúng ta cũng gia nhập trong đó tương đối hảo. Ta túm Hà Cẩn đi vào, cũng liền ở môn bị chúng ta đẩy ra công phu, liền thấy được lao ra tử thở phì phì như vậy ngồi, Du Phong cũng đem đầu vặn tới rồi một bên, nhìn dáng vẻ là không tính toán cùng hắn nói thêm gì nữa. Phụ thân, các ngươi hai cái có chuyện gì liền trầm giảng, có cái gì liền cẩn thận nói, chúng ta thành thân chuyện như vậy, chính là xảo cũng xảo không ra. Hà Cẩn cảm thấy chính mình chính là tới khuyên giá, nếu là bọn họ hai cái một phách hai tan, chúng ta này một đôi thành thân nói nhưng chính là có vẻ đặc biệt khó khăn. Ngươi nghe một chút hắn chạy tới cùng ta nói gì đó, ngươi không cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Vẫn là các ngươi có cái dạng nào tính toán, hoặc là các ngươi là tưởng lại làm cái gì? Dì Lao cũng là khí tới rồi, ngày thường đối nhi tử hôn sự có bao nhiêu để bụng, hiện tại liền có bao nhiêu thất tới, tựa như bọn họ như vậy. Hiện tại chính là chính mình tưởng đại làm một hồi, đều có người khác chạy ra nói cho chính mình, cái này không được, cái kia cũng không được. Ta ý kiến chính là hôn sự hết thể giản lược, dù sao tỷ của ta về sau không thể có bất luận cái gì tác phong mặt trên vấn đề, thiếu nhóm gia hiện tại tuy rằng trợ giúp chính là còn có như vậy nhiều người ăn không đủ no, có những cái đó tiền còn không bằng đều quên ra tới. Du Phong chính là đi theo ở bộ đội ngây người như vậy lớn lên thời gian. Hiện tại lại nói tiếp đều một bộ một bộ. Dì Lão lại cảm thấy cũng chính là như vậy một lần, như thế nào đều nên đại làm, chính là bị một người tuổi trẻ người liền nói như vậy, nghe một người tuổi trẻ người như vậy giảng, hắn trong lòng ngược lại hụt hẫng. Ngươi nhìn xem, ta chính là tưởng náo nhiệt làm một hồi, hắn cư nhiên còn có chuyện nói, đây chính là các ngươi trong cuộc đời một lần, hiện tại như vậy đơn sơ ta đều cảm thấy thực xin lỗi các ngươi, hiện tại nghe một chút hắn nói. Quả thực là muốn tức chết ta. Dì Lao ý niệm trước kia cũng đi theo Hà Cẩn nói qua, ngay cả trước kia những người đó cũng đều là tới đi tìm, chính là hiện tại nghe một chút lời này ý tứ, nhìn nhìn lại hiện tại những người này, thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp địa phương. Du Phong chính là muốn cho ta an toàn, cũng không nghĩ làm ta đi theo bọn họ giống nhau, nếu nói không đến cùng nhau, hắn tuyệt đối là sẽ lôi kéo ta cùng nhau đi ra ngoài. Chính văn chương 282 sau này quãng đời còn lại đều là ngươi. Tỷ, ta liền cảm thấy hiện tại chính là đơn giản làm một chút hôn lễ tương đối hảo, ngươi cảm thấy đâu? Hoặc là ngươi là tính toán còn đi theo hắn cùng nhau, tiến hành cái loại này xa xỉ chi phong, đến lúc đó đã bị người cấp lập điển hình. Chúng ta bộ đội là một chi nhân dân bộ đội, các ngươi nếu là có như vậy cao giác ngộ, tin tưởng không có người về sau sẽ nói cái gì. Du Phong hiện tại nói được quá nhiều, không phải chính mình không duy trì, mà là lúc này làm như vậy căn bản không có khả năng. Hà Lao gia tử cảm thấy chính mình thật đúng là như vậy hồi sự, cảm thấy chính mình cũng nên lại đi ra ngoài nghe một chút ý kiến của người khác, hoặc là nhìn xem những người đó đều có tính toán gì không. Xem ra ta thật là già rồi, ta cũng biết này hôn lễ cần thiết tiến hành, chính là ta, ai, tính, các ngươi những người trẻ tuổi này liền chính mình đi xem đi, đến lúc đó sẽ làm sao, đến lúc đó cũng yêu cầu làm cái gì, vậy các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Ta nhìn đến vừa rồi hơi thở cũng không tệ lắm gì lao, hiện tại nghe được Du Phong những lời này đó, cả người đều già nua lên, ngay cả nguyên bản khá tốt tinh khí thần, hiện tại ngược lại là cái gì đều tan. Phụ thân, ta hiện tại đi liền cùng bọn họ nói những việc này, ngươi yên tâm tuyệt đối không thành vấn đề. Hà Cẩn nhìn ra chính mình phụ thân về điểm này tiểu tâm tư, cũng nhìn ra tới như vậy nhiều người đều là nghĩ như thế nào, cũng liền lôi kéo chúng ta hai người cùng nhau ra tới. Du Phong cũng không tưởng vừa rồi còn đi theo chính mình xảo nửa ngày lao ra tử, hiện tại đột nhiên trở nên như vậy suy yếu, thật làm người có chút cảm khái. Thật sự không thể lại thương lượng một chút, bằng không liền tìm các ngươi những cái đó lãnh đạo, có thể hay không ấn ta phụ thân ý tứ làm một hồi. Thành thân đây chính là kiện đại sự, ngươi cũng không hy vọng tỷ tỷ ngươi về sau nhớ tới liền sẽ hối hận đi. Hà Cẩn đi theo chúng ta hai người đứng chung một chỗ, hắn vẫn là nghĩ cách hoàn thành lao gia tử tâm nguyện. Du Phong chỉ là trầm mặc, đến mặt sau cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, hắn xem qua như vậy nhiều người biểu tình, cũng đã nhìn ra như vậy nhiều đều là như thế nào cử hành hôn lễ, nếu chúng ta thật sự thành thân, đó chính là người một nhà. Bởi vì chúng ta không có gia nhập đội ngũ, hắn gần nhất đều bị phái làm một ít bên cạnh nhân sự tình, có lãnh đạo liền tính tìm được rồi hắn, cũng nói hắn công tác không đúng chỗ. Tỷ, ta đây chính là vì các ngươi suy nghĩ, căn bản không phải ta muốn thế nào liền thế nào, nếu các ngươi thật sự tưởng thành thân, cũng có thể tham gia chúng ta bộ đội tập thể hôn lễ, có như vậy nhiều người ở bên nhau, cũng là khá tốt. Du Phong hiện tại liền cảm thấy giống chúng ta này đó căn bản không có nhiều ít giác ngộ, chính là cùng nhau tham gia cũng có thể lộng người tốt viên. Hà Cẩn không cảm thấy tham gia tập thể hôn lễ có cái gì vui vẻ, chỉ là cảm thấy nên làm sự tình từ đầu tới đuôi đều phải ấn trước kêu ý tưởng tới tiến hành. Ta đi bên ngoài hỏi thăm một chút tình huống, đến lúc đó thương lượng hôn lễ hẳn là làm thế nào chứ? Hà Cẩn nói thời điểm, vẫn là cảm thấy sự tình cần thiết chính mình ra mặt. Ta nhìn Du Phong liền như vậy đứng, hơn nữa không có nói một chữ. Cũng cảm thấy hắn khẳng định là có cái gì tâm sự, bất quá ở ta thành thân chuyện này mặt trên, hắn có thể vì ta làm như vậy, ta thật là rất vui vẻ. Rồi tay liền ở hắn trên đầu mặt xoa nhẹ mấy cái, cũng chính là cái này trước kia chỉ tránh ở ta phía sau đệ đệ hiện tại trưởng thành, biến thành đại nhân. Tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi tư tưởng theo không kịp, chúng ta là tỷ đệ, ta sẽ không hại ngươi. Du Phong vẫn là sợ hãi ta đi theo Hà Cẩn giống nhau, đưa ra phản đối ý kiến, cũng liền ở ngay lúc này bắt đầu cường điệu, những cái đó sự tình rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Được rồi, ta biết ngươi nguyên nhân, bất quá các ngươi kia bộ đội còn cử hành tập thể hôn lễ, đây chính là ta trước nay đều không có nghĩ tới sự tình, tham gia tập thể hôn lễ người nhiều sao. Ta hiện tại đối với cái gọi là tập thể hôn lễ có chút ý tưởng, nếu ở Hà gia cử hành không có phương tiện nói. Vậy dịch đến bọn họ bộ đội. Du Phong nói lên tập thể hôn lễ đều là mặt mày hớn hở, hơn nữa lao gia tử hiện tại nhờ người mua sắm đồ vật, đều mau đem toàn bộ của cải cấp đào giống, lại nói tiếp cũng chính là chúng ta hai người một chuyện lớn, khởi binh động trọng nhiều người như vậy. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, đều là tự do yêu đương, cũng đều cùng các ngươi giống nhau, ở chúng ta nơi đó, 3-4 thiên là có thể cử hành một lần, cũng chính là 4-5 đối thân nhân cùng nhau. Hôn lễ đơn giản nhưng cũng quảng chịu đại gia yêu thích, đăng ký lúc sau còn sẽ phát chứng, liền nói các ngươi hai cái trở thành người một nhà. Du Phong cảm thấy chuyện như vậy lại nói tiếp thật sự làm nhân tâm bên trong rất vui vẻ, mọi người đều có thể đi tham gia hôn lễ, cũng không cần đại bãi yến hội. Như vậy có ý tứ, ta sẽ suy xét một chút, chờ Hà Cẩn đã trở lại, ta sẽ cùng hắn cẩn thận nói nói, nếu phương tiện nói, liền cử hành tập thể hôn lễ. Hiện tại hết thể giản lược. Hơn nữa hiện tại cũng không giống trước kia, mặc kệ thế nào, vẫn là thuận theo đại lưu, đi theo như vậy nhiều người cùng nhau tham gia, chúng ta hai cái ở trong đó cũng sẽ không thấy được. Cũng chính là như vậy biết công phu, ta đi theo Du Phong cùng đi bộ đội hiểu biết lưu trình, lại nghe qua những cái đó tham gia hôn lễ người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng không khỏi có chút tâm động. Tỷ, ngươi xem bọn hắn nói được như vậy hảo, ngươi cũng liền tham gia một lần, dù sao gì lão hiện tại chính là buông ra tay cho các ngươi chính mình tuyển, này tuyệt đối là tốt nhất một cái kết quả. Ta nghe hắn nói như vậy, dường như ở ngay lúc này liền tẩy não, nghĩ lại chuyện khác, cũng không khỏi trong lòng có vài phần cảm khái. Hành, ta cùng Hà Cẩn thương lượng thỏa đáng lúc sau, liền sẽ đi tham gia hôn lễ. Ta đi theo Du Phong trở về thấy được đứng ở nơi đó, thoạt nhìn thập phần khó xử Hà Cẩn, hắn hiện tại trong lòng hẳn là cũng có một ít tính toán, hoặc là nói hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Ta có chuyện cùng ngươi thương lượng, nếu ngươi cảm thấy có thể nói, chúng ta ở 4 ngày lúc sau liền có thể cử hành hôn lễ, bất quá quần áo phải chính mình bị. Ta nói lời này thời điểm, cũng suy xét quá Hà Cẩn ý tưởng, bất quá hắn hiện tại cũng là thế khó xử không bằng ta nhảy ra, nói thẳng tương đối hảo. Là cái dạng gì hôn lễ, nếu ngày mai có thể cử hành nói, vậy càng tốt. Hà Cẩn nghe được bên ngoài một ít đồn đãi, vẫn là tưởng mau chóng cùng ta thành thân, liền tính trước kia những người đó rời đi, chúng ta cũng là minh chính ngôn thuận. Tập thể hôn lễ, ngươi cũng đừng nói ta chưa nói, cái này hôn lễ chính là hiện tại nhất thích hợp chúng ta, ngươi không cảm thấy gần nhất có như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, chúng ta muốn đi đầu nói, ngươi nói những người đó có thể hay không tìm tới môn tới. Hà Cẩn liền cảm thấy chuyện như vậy đối với hắn tới nói có chút khó có thể tiếp thu, tập thể hôn lễ trước kia liền không có người tổ chức quá, ta khẳng định là nghe qua Du Phong. Ta phải lại suy xét một chút, nếu hôn lễ phương tiện liền ấn ngươi tới làm, ta kỳ thật tưởng cho ta một cái long trọng hôn lễ, vì cái gì ta đơn giản như vậy tâm nguyện, đến bây giờ đều không thể thực hiện. Ta nghe Hà Cẩn nói như vậy, lại nghĩ tới chuyện khác, cũng không khỏi riêu ném đầu. Du Phong hiện tại liền biết chúng ta hai người đều đồng ý đi theo như vậy nhiều người cùng nhau cử hành tập thể hôn lễ, hắn hiện tại dùng một phen miệng lưỡi đem sự tình nói ra, cũng cảm thấy chính mình rất vui vẻ. Phần 260. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, hôn lễ nhất định sẽ tổ chức vô cùng náo nhiệt. Du Phong hiện tại liền phải đi tìm những người đó cùng nhau thương lượng, hắn cái này đương đệ đệ nhất định sẽ không kéo chân sau. Ta đi theo Hà Cẩn nhìn hắn liền như vậy chạy, cũng không khỏi trong lòng sinh ra vài phần cảm khái, cũng chính là chính mình đệ đệ mới có thể là cái dạng này. Hà Cẩn vẫn là sợ hãi ta chính là vì nhà bọn họ mới làm như vậy, cũng là cảm thấy ủy khuất ta, chính là hiện tại bộ dáng này nói cái gì đều không rất thích hợp. Ngươi yên tâm đi, đây là chúng ta trước mắt tốt nhất một loại hình thức, bất quá chúng ta đến lúc đó xuyên cái gì quần áo, kia mấy đôi xuyên cái gì, chúng ta liền xuyên cái gì. Ta đi theo Hà Cẩn nói, bất quá việc này liền nhanh như vậy định ra tới, cũng cho ta trong lòng có chút không thoải mái. Chính là thấy được đứng ở trước mặt Hà Cẩn, cũng không biết cùng chúng ta cùng nhau tổ chức hôn rốt cuộc là người nào, cùng chúng ta cùng nhau, muốn hay không đi hỏi thăm một chút. Hà Hoan từ Du Phong nơi đó nghe được chúng ta quyết định, trở về thời điểm, cả người đều có vẻ phá lệ vui vẻ. Trước kia liền nói các ngươi hai người giác ngộ không cao, hiện tại mới phát hiện không cao chính là chúng ta những người này, các ngươi có thể tham gia tập thể hôn lễ, đối với như vậy nhiều người tới giảng, giật nảy mình. Hơn nữa ở bố trí những cái đó đồng chí hận không thể dùng ra cả người thủ đoạn, lần này dựng có thể so trước kia muốn hảo rất nhiều. Nếu không phải chính mình tuổi tác không đủ, nàng cũng tưởng tự mình trải qua một lần, làm cho như vậy nhiều người mặt thành thân, nàng cũng rất bội phục chúng ta dũng khí. Việc này không dùng được bao lâu toàn bộ thành người đều đã biết đi, chúng ta chưa cho các ngươi kéo chân sau đi, cũng chính là chính chúng ta tưởng khai, hảo, hôn lễ liền phải cử hành. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Hà Hoan nghịch ngợm hướng về phía chúng ta chớp hạ đôi mắt, chúng ta hai người cũng không khỏi đối diện cười, kỳ thật ở nơi nào cử hành đối với chúng ta hai người tới nói đều không phải quan trọng nhất, để cho chúng ta tưởng nói chính là, chúng ta cảm thấy chỉ cần ở bên nhau, nơi nào đều sẽ hạnh phúc. Chúng ta đến thời điểm, liền thấy được đã có tam đội nhân mã đã sớm đứng ở nơi đó, mọi người đều là thống nhất quân trang, ta cùng Hà Cẩn cũng bị lâm thời tắc một bộ. Theo âm nhạc vang lên tới thời điểm, chúng ta nắm tay đi vào bố trí tốt nơi sân, liền thấy được dưới đài mặt đứng như vậy nhiều người. Bất quá chúng ta hai người tự nhiên hào phong đứng, cũng không có đi xem bên cạnh kia tam đội là tình huống như thế nào. Nghe được chủ trì hôn lễ Ti Nghi nói vài câu lúc sau, chúng ta cũng liền từ trước đến nay người không lưng, bất quá chúng ta hai cái đối diện cười, chúng ta đi theo Ti Nghi cùng nhau tuyên xong rồi lời thề, hôn lễ có người tới ồn ào. Nguyên bản cho rằng đều là đơn giản, lời thề nói xong liền sẽ kết thúc, lại không nghĩ rằng phía dưới những người đó không đã quyển, trực tiếp đều, hôn một cái, hôn một cái. Chúng ta hai người hiện tại trong mắt mặt trừ bỏ lẫn nhau ở ngoài không có người khác, ta nhắm hai mắt lại, cảm giác được trên môi mặt xúc cảm. Hà Cẩn chỉ là ở miệng mặt trên nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền rời đi, cũng dẫn tới phía dưới xem lễ những người đó một trận kêu la, còn có cảm thấy hẳn là lại ra chút nan để tới dò hỏi ta. Ngươi đối như vậy hôn lễ vừa lòng sao? Có người liền đứng ở bên cạnh ta, trong tay mặt cầm một cái loa lớn tiếng hỏi lên. Ta nhìn về phía Hà Cẩn, hắn lại chủ động nhận lấy, nghĩ đến hiện tại liền thành phu thê, nhìn nhìn lại chúng ta trong tay mặt kia tờ giấy, mặt trên viết tên họ, viết sinh ra thời đại, phía dưới còn viết nói mấy câu. Đối với như vậy hôn lễ hình thức, ta tỏ vẻ phi thường vừa lòng, chúng ta hiện tại có thể đi trở về đi. Hà Cẩn nói xong liền đem loa giao cho vừa rồi người nọ trong tay mặt, bất quá lưu trình kết thúc lúc sau, liền có vẻ phá lệ không bình thường, cũng có vẻ phi thường bất đồng. Có thể. Vị này cầm loa lại hướng về phía dưới những người đó nói, các ngươi nếu là vui cũng có thể đi theo đi nháo động phòng, chúng ta hiện tại cử hành chính là kiểu mới hôn lễ, đại gia nếu cảm thấy như vậy hôn lễ hình thức thực hảo, nếu cũng muốn tham gia thất lời nói, đến lúc đó liền cùng chúng ta can sự liên hệ. Chúng ta hai cái nhìn đến phía sau đi theo như vậy nhiều người, liền tính muốn đem những người này cấp đuổi rồi, quá đơn giản hai người thế giới, chính là những người đó đều ồn ào lên. Cuối cùng vẫn là Du Phong đi theo Hà Hoan ra tới, bọn họ hai người ngăn đón những cái đó ồn ào người chính là không vui làm cho bọn họ tiến vào. Ngươi nhìn xem hiện tại liền dư lại chúng ta hai người, ngươi có tính toán gì không? Vừa rồi hôn lễ tuy rằng phi thường đơn giản, nhưng không khí thực náo nhiệt, không nghĩ tới những cái đó ở tạm ở nơi đó người, cư nhiên còn có bao nhiêu mới nhiều nghệ, ngươi biết ta hiện tại nhất tưởng sự tình, không phải ở chỗ này, mà là về nhà. Hà Cẩn biết phía sau không có người đi theo, cũng hận không thể hiện tại liền trở về, động phòng hoa chúc đây chính là tân lang quan việc muốn làm nhất. Ta mặt bắt đầu bạo hồng, duỗi tay liền ở trên vai hắn mặt đánh vài cái, rõ như ban ngày dưới liền dám nói như vậy, nếu là để cho người khác nghe được, không chừng sẽ như thế nào thu thập hắn. Chúng ta vẫn là đi bên ngoài nhìn xem, lại đi dạo, hiện tại sắc trời còn sớm, kia sự tình còn sớm. Ta càng nói càng cảm thấy chính mình là bị Hà Cẩn cấp dạy hư, chính là hắn cái tên xấu xa này mới có thể dẫn đường ta nói này đó. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại bị hắn kéo vào trong lòng ngực mặt, nghe được hắn tim đập, cũng nghe tới rồi hắn ở lỗ tai bên cạnh nhẹ giọng nói, như vậy hôn lễ rất đơn giản, nhưng ta muốn cho ngươi nhớ tới chính là mỗi một ngày chúng ta đều quá thật sự vui vẻ, ta hy vọng ngươi về sau có ta nhật tử, sẽ càng thêm vui vẻ. Ngươi liền sẽ lời ngon tiếng ngọt, chính là tưởng gạt ta cùng ngươi trở về, ta hiện tại còn tưởng lại hồi ức một chút vừa rồi tình huống, ta đều là quá khẩn trương, quả thực không biết muốn nói gì. Ta cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện cũng không có như vậy nhiều người nhìn thời điểm, biểu hiện như vậy hảo, chính là nghe được Hà Cẩn thân mật nói, nhưng cái đó ta đều có thể phóng tới một bên. Hà Cẩn gắt gao ôm ta, chờ đến hắn phát ra thật dài tiếng thở dài âm, ta từ hắn trong ngực mặt tránh thoát rớt. Nghĩ đến hắn còn không có nghiêm túc truy ta, liền nghĩ nhiều chạy vài bước. Ngươi cứ như vậy khẩn cấp trở về, ta đây liền thành toàn ngươi, chúng ta hiện tại liền hồi. Ta bị Hà Cẩn trực tiếp một cái công chúa ôm trở về đi, nhìn đến hai bên những người đó chúc phúc nói, xấu hổ đến mặt đều đỏ. Về nhà lộ rất dài, nhưng những người này thành tâm chúc phúc chúng ta hai người đều nhận lấy, này hẳn là ta thích nhất hôn lễ. Ta có tin tưởng về sau nhật tử sẽ càng ngày càng rực rỡ, hắn sẽ ở bên cạnh ta thẳng đến vĩnh viễn.